Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 507, kiếm tiền hai chủng phương pháp. Vì sao bọn họ đều dùng vũ khí lạnh? Coi như là vũ khí hiện đại uy có thể hạ thấp, cũng so với cầm đao kiếm trường mâu đi tới chém giết mạnh mẽ a. Vì sao Trần Kỳ vô ích hắn sát chiêu? Không phải được xưng 50 vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân nam nhân sao? Nếu như hắn bạo phát mấy đợt sau đó làm cho những người khác đi thu thập còn sót lại tiến hóa động vật, đây chẳng phải là biết giảm rất nhiều hy sinh. Vì sao Ngao Đình Thiên cùng Bình Đầu Ca như vậy S cấp tiến hóa động vật không có tham chiến? Là không phải là bởi vì đối với Ngao Đình Thiên cùng Bình Đầu Ca mà nói, đối phó tiến hóa động vật cũng tương đương với đối phó đồng loại, cho nên bọn họ cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, toàn cầu khủng hoảng cũng tránh không được một ít giang tinh tồn tại. Nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ biết trước hai cái chủ yếu vấn đề đáp án. Biết phương thức, cũng không phải là Hoa Hạ phương diện công khai đáp lại, mà là thông qua quang võng bên trên hồi đoái hạng. Chiến hậu ngày thứ ba, quang võng bên trên liền xuất hiện phía trước chưa bao giờ có hồi đoái hạng mục. Một cái tiến hóa động vật thịt, bình thường sau khi ăn có thể đề thăng thân thể của nhân loại tố chất, đề thăng siêu năng lực năng lượng số lượng dự trữ cùng với siêu năng lực đẳng cấp, còn có thể đề cao tốc độ tu luyện. Một cái khác chính là lớn lượng vũ khí cận chiến, vượt lên trước 30.000 món vũ khí đột nhiên xuất hiện ở danh sách trao đổi là, tương quan ghi chú là, tiến hóa động vật xương cốt chế tạo vũ khí. Những vũ khí này cũng không phải pháp khí, cũng không khả năng trở thành thần khí, nhưng chúng nó ngoại trừ đầy đủ cứng rắn và sắc bén bên ngoài, trong đó có không ít còn có một ít pháp khí đặc tính, như là băng xương tiến hóa động vật xương cốt chế tạo vũ khí. Ở thời điểm công kích biết mang vào băng xương hiệu quả. Hơn nữa căn cứ quang võng bên trên loại này vũ khí hồi đoái giá trị không cùng đi xem, giá cả cao một ít tiến hóa động vật xương cốt chế tạo vũ khí. Nếu như thời gian dài sử dụng, cùng sử dụng tự thân linh lực tiến hành ôn dưỡng lời nói, tiến hóa thành pháp khí tỷ lệ gần như 100% trình độ. Điều này làm cho mới vừa phiền muộn chính mình khuyết thiếu điểm cống hiến, đổi lấy tiến nhập mộng cảnh thế giới quyền hạn những người đó, nội tâm càng thêm hối hận. Hoa Hạ Tân Thành đều là đẳng cấp cao siêu năng lực giả, trong đó đủ cùng tiến hóa động vật chiến đấu qua siêu các năng lực giả. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, vũ khí hiện đại trong quá trình chiến đấu, căn bản không cách nào phối hợp bọn họ siêu năng lực. Cùng với tu luyện được đến lực lượng, gần người vũ khí mới là vương đạo. Phía trước bọn họ sử dụng gần người vũ khí, phần nhiều là hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo cường độ cao hợp kim chế tạo. Cũng không có thiếu người tìm được rồi tương quan phụ trợ loại siêu năng lực giả, vì vũ khí của mình tăng bắp. Nhưng mà, so với việc những cái này đẳng cấp cao tiến hóa động vật xương cốt chế tạo vũ khí, hiệu quả ai mạnh ai yếu căn bản không cần nhiều lời. Hơn một vạn cái B cấp trở lên tiến hóa động vật, có thể cung cấp tài liệu là đủ đoán tạo chí ít 10 vạn món vũ khí. Đây cũng tính là kiếm tiền đi, nhưng thực sự không muốn dùng phương thức này tới kiếm tiền a. Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục giải quyết những cái này tiến hóa động vật. Thi thể đều là cốt nhục chia lìa, xương cốt dùng để đoán tạo vũ khí, thịt tự nhiên là bị ăn sạch. Nhưng bây giờ tài quyết cục tổng cộng mới 10.000 tên nhân viên chiến đấu. Đặc biệt sự tình cục lại là lấy siêu năng lực làm chủ đánh, cận chiến có khả năng phi thường nhỏ, phân phối vũ khí nhu cầu cũng không cao. Nhiều hơn những thứ này, tự nhiên có thể lấy ra làm quang võng bên trên hồi đoái hạng. Dù sao, siêu năng lực giả cùng tu luyện giả cần tài nguyên phi thường khổng lồ. Hoa Hạ rất có tiền, nhưng cần muốn chỗ tiêu tiền cũng quá là nhiều. Nếu như không tìm được mới doanh thu hạng, cái kia rất có thể sẽ tạo thành kinh tế hỏng mất cục diện. Tiến hóa động vật xương cùng thịt, ở một mức độ rất lớn giảm bớt vấn đề này. Nếu như chúng ta có thể lại bồi dưỡng 10 vạn danh tài quyết viên, cái kia những vũ khí này hoàn toàn có thể nội bộ tiêu hóa. Hơn nữa, vẫn có thể cung cấp thật nhiều sức chiến đấu. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, đứng ở Trần Kỳ bên người Triệu Văn trở lại đến. Đối với chúng ta không có nhiều như vậy tài nguyên, lại bồi dưỡng 10 vạn danh tài quyết viên, mỏ linh thạch cũng không thể không tiết chế khai thác. Tương ứng linh thạch dự trữ công tác cũng phải làm. Đã trở thành đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng, cũng sẽ ở tương lai trở thành đặc biệt sự tình cục cục trưởng Triệu Văn. Suy nghĩ vấn đề phương thức đã xảy ra cải biến, Trần Kỳ lắc đầu, không có có giải thích quá nhiều. Dị thú nguy cơ vẫn là không có pháp nói ra, nhân loại cũng không có một cái cực kỳ hiếu chiến thời điểm. Mặc dù hắn thực sự nói ra, Hoa Hạ cao tầng cũng tin, nhưng những quốc gia khác sẽ không tin tưởng, còn sẽ nhờ đó mà làm một ít chuyện loạn thất bát tao. Ngược lại không tốt, lần kế thú triều bạo phát, ta và Bắc Âu nữ thần không ở, ngươi phải nhiều chú ý. Trần Kỳ nói ra, bởi vì lần thứ hai thú triều bạo phát, chúng ta sẽ đem kỳ biến thành hạng nhất nhiệm vụ. Thu hoạch dân gian siêu năng lực giả, chủ yếu là tân thành những cái này siêu các năng lực giả trợ giúp. Mà những người đó bên trong, có rất nhiều gián điệp tồn tại. Nếu như bọn họ muốn làm chuyện, ta hy vọng, ngươi có thể đủ trực tiếp hạ sát thủ. Triệu Văn không do dự, nói ra, yên tâm đi, ta phân rõ nặng với nhẹ, nên hạ sát thủ thời điểm, ta cũng sẽ không do dự. Nói thật, ta đã giết người A, trước đây làm nằm vùng ở cuối cùng hành động thời điểm. Ta đánh chết hai cái phần tử phạm tội đâu, nếu như là phía trước, Trần Kỳ sẽ không như vậy bàn giao Triệu Văn. Có thể lần trước thú triều bạo phát trong nguy cấp, Triệu Văn hiên viên kiếm biểu hiện ra sức chiến đấu, đã đạt đến có thể so với Trần Kỳ trình độ, tuy là một lần kia bạo phát sau đó. Triệu Văn đến bây giờ cũng không có trì hoãn tâm thần. Mà hiên viên kiếm càng là ở cách Việt Vương kiếm gần như vậy dưới tình huống, cũng không có phát sinh tiếng kiếm reo khiêu khích. Đã đó có thể thấy được trong đó tiêu hao có bao nhiêu lớn. Nhưng Trần Kỳ tin tưởng, nếu quả như thật có cần phải, hiên viên kiếm tuyệt đối có thể lại bạo phát một lần. Đây chính là tối cường thần khí uy năng. Hơn nữa còn là so với nguyên bản lịch sử mạnh hơn tối cường thần khí uy năng. Cái kia một hồi màu vàng mưa, mới là quyết định cuối cùng thắng cuộc then chốt. Trần Kỳ cười cười, nói ra, giết hai cái tội phạm cũng gọi là sát nhân. Ta không hy vọng Trương Vĩ giết phân thân của hắn, là bởi vì Trương Vĩ tính cách căn bản là không có cách khống chế chính mình. Ngươi không giống với, ta tin tưởng. Coi như ngươi giết cái máu chảy thành sông, ngươi cũng có thể khống chế được chính ngươi. Điểm này là lịch sử đã chứng minh rồi. Làm Hoa Hạ SSS cấp siêu năng lực giả, đồng thời lại là tài quyết cục cục trưởng. Nguyên trong lịch sử Triệu Văn làm sao có thể không giết người đâu. Nguyên lịch sử Hoa Hạ cũng không có như thế an ổn. Quốc tế nguy cơ càng là vô số kể. Triệu Văn đối với Trần Kỳ tín nhiệm biểu hiện ra đầy đủ cảm động. Hắn kỳ thực vẫn không nghĩ ra, vì sao Trần Kỳ biết tín nhiệm hắn như vậy, nhưng hắn sẽ không đi hỏi. Hắn chỉ là không ngừng tự nói với mình, muôn ngàn lần không thể phụ Trần Kỳ tín nhiệm. Cục trưởng, ngươi cũng phải chú ý an toàn a. Triệu Văn nói ra, nếu quả như thật không được, hay là trước rút lui lại nói. Cùng lắm thì, sau đó không muốn bọn họ tiền chót. Trần Kỳ cười cười, nói ra, tiền chót nhất định là muốn thu. Dù cho ta đến lúc đó thực sự chạy, bọn họ còn dám không để cho ta tiền chót. Đang khi nói chuyện, Bắc Âu nữ thần cũng đã chạy tới. Trần Kỳ liền trực tiếp nói ra, hai chúng ta muốn đi một chuyến châu Âu, trợ giúp bọn họ giải quyết một lần gần bùng nổ thú triều nguy cơ. Thời gian không phải quá chắc chắn, nhưng sẽ phải ở 2 tuần lễ bên trong bạo phát. Một lần này nhiệm vụ, điểm cống hiến cực kỳ phong phú. Bắc Âu nữ thần đối với trợ giúp châu Âu không có ý kiến gì. Nhưng nàng vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Nói ra, ta biết ngươi nên cùng bọn họ nói xong. Nhưng ta hay là muốn để cho ngươi thêm bên trên một cái điều kiện. Ta muốn bọn họ tìm được người kia. Bên cạnh Triệu Văn có chút bất minh sở dĩ. Nhưng Trần Kỳ cũng hiểu được. Bởi vì lúc trước Bắc Âu nữ thần bị chiêu mộ thời điểm liền đề cập qua yêu cầu này. Gật đầu, Trần Kỳ nói ra, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta đã theo chân bọn họ nói. Hơn nữa, vị trí cơ bản đã khóa được. Chúng ta đi sau đó, trước giải quyết cá nhân của ngươi vấn đề. Ngày hôm đó, Trần Kỳ cùng Bắc Âu nữ thần 2 gã S cấp siêu năng lực giả. Từ Hoa Hạ xuất phát đi trước châu Âu. Điều này cũng làm cho những quốc gia khác dân chúng đột nhiên thả lỏng một hơi. Bởi vì bọn họ phía trước còn lo lắng. Hoa Hạ lại bởi vì quốc nội thú triều mà cự tuyệt trợ giúp những quốc gia khác. Hiện tại xem ra, Trần Kỳ vẫn là cái thế giới Kia cấp Super Heroes A. Có thể những quốc gia khác chính phủ tuy nhiên cũng khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Trần Kỳ lúc này đây tiếp viện ra giá cao bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.